Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, Tiểu Loli làm nghề nguội. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Này tiểu nha đầu nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi Diệp Phong chỉ vào một cái thiết đôn, thử nói, trước cử thử xem, cái này thiết đôn, ít nhất có 500 cân phân lượng. Diệp Phong thực không yên tâm canh giữ ở bên người nàng. Phi thường lo lắng nàng có thể hay không phải lóe đầu lưỡi mà là lóe eo. Chạm vào, tiểu loli một tay liền dẫn theo 500 cân trọng thiết đôn. Hướng chính mình đầu nhỏ mặt trên mãnh tạp, thiếu chút nữa không đem Diệp Phong cấp đương trường hù chết rớt. Mẫu bạo long hình tượng, rốt cuộc bị chính xác hoàn nguyên. Phong ca ca, thế nào, ta sức lực còn tính đại đi, tiểu loli hai chỉ tiểu cánh tay xoa eo. Vẻ mặt đắc ý nói, người muội a, ta như thế nào đã quên long loại này sinh vật, vẫn luôn này đầy cậy mạnh có 102 chư thiên mà xưng. Diệp Phong ngắm tiểu loli liền tóc đều văn ti chưa loạn đầu nhỏ. Lại trừng mắt cái kia ao thành một cái bán cầu hình thiết đôn. Trong lòng thẳng hút khí lạnh nói, khó trách nàng không sợ chém đầu, mà là nàng đầu nhỏ xác thật không sợ chém a. Người lớn nhất sức lực có thể dơ lên nhiều trọng, Diệp Phong thầm nghĩ nói. Xem ra cần thiết cho nàng chế tạo một phen ngàn cân trọng, to lớn thanh long yển nguyệt đao. Nhớ tới một cái tiểu loli múa may một phen to lớn bản quan công đại đao. Này phong cảnh chấn đến Diệp Phong cầm lòng không đậu, cả người một cái run run. Quá dọa người khác, tiểu tâm can. Không biết, tiểu loli vẻ mặt thần khi nói, phàm là có thể di động đồ vật, không có bổn đậu đậu cử không đứng dậy. Có phải hay không quá khoa trương điểm, nhưng vừa nhớ tới trước mắt cái này tiểu loli là một con rồng sau, Diệp Phong bình thường trở lại, long loại này sinh vật thật sự không thể lẽ thường suy đoán. Ca cho ngươi chế tạo một phen ngàn cân trọng thanh long yển nguyệt đao được không, thật xinh đẹp. Tích, Diệp Phong vẻ mặt dụ hoặc nói. Không tốt, mới ngàn cân trọng, quá nhẹ, tiểu loli vẻ mặt bất mãn nói. Hơn nữa khiêng một cây đao tựa như cái giết heo. Hảo thổ, ta không cần. Kiếm thế nào, Diệp Phong nói. Kiếm loại này binh khí hẳn là rất cao nhã đi, quá lớn chúng, hiện không ra bổn đậu đậu uy phong. Tiểu loli vẻ mặt bất mãn nói. Hơn nữa kiếm loại này khinh phiêu phiêu đồ vật, bổn đậu đậu tùy tiện hai tay một bẻ liền chặt đứt. Như thế nào có thể sử dụng tới làm binh khí, còn không bằng dùng tiếp dùng nắm tay. Kích phương thiên họa kích cái loại này, quá nhẹ quá sức tưởng tượng. Còn không bằng trực tiếp dùng nắm tay. Côn đâu, ca cho ngươi tạo một cây 1500 cân cự côn. Quá dài, bổn đậu đậu dơ nó có vẻ chính mình quá thấp bé. Hơn nữa 1500 cân cũng quá nhẹ, còn không bằng trực tiếp dùng nắm tay. Ngoặc kép chấm chấm, vậy ngươi vẫn là trực tiếp dùng nắm tay đi. Diệp Phong cuối cùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bàn tay trần cùng người khác đánh nhau, kia chẳng phải là có vẻ bổn đậu đậu thực ngốc bức. Này sao được, tiểu loli vẻ mặt bắt cấp chung, đôi mắt đột nhiên ngắm tới rồi một vật, lập tức vẻ mặt cười tủm tỉm nói, liền nó. Diệp Phong liếc mắt một cái nhìn lại, lập tức mộng bức, nguyên lai tiểu đậu đậu nhất vừa ý binh khí, thế nhưng chỉ là một phen dùng để làm nghề nguội đại thiết truy. Tiểu loli một tay vui đùa một thanh 2500 cân trọng đại thiết truy. Mặt mày hớn hở nói, dùng này đông đông tới tạp người khác đầu. Một tạp một cái giòn vang, nhưng dễ nghe, mẫu bạo long gen, rốt cuộc chính xác nảy sinh. Diệp Phong nhịn không được lại mãnh đánh một cái run run. Cái này cây búa vẫn là quá nhẹ, xa xa không đủ phân lượng. Hơn nữa bẹp bẹp thoạt nhìn hảo ngốc bức, ta muốn viên, nhưng chỉ là tròn xoe giống như không quá đẹp, vậy viên cầu đua khối vuông đi. mỗi cái khối vuông mặt trên lại điêu chút tăng thêm pháp trận. Theo tiểu loli miêu tả, một kiện quen thuộc thần khí dần dần ở Diệp Phong trong đầu thành hình. Nguyên lai không chỉ là bạo lực tiểu Sota, liền bạo lực tiểu loli cũng nhất vừa ý nó a. Lôi cổ ung kim truy cái này truyền lưu hoa hạ chí tôn thần khí, liền phải ở ca trong tay chân chính ra đời. Một kiện quá đơn điệu, cầm cũng không thuận tay, như thế nào cũng đến hai cái, một tả một hữu, chạm vào liên tiếp hai giòn vang, như vậy nghe mới dễ nghe. Nha đầu này, quả thật là hoa hạ chiến thần Lý Nguyên Bá dị giới đổi trang bản. Diệp Phong định ra phương lược, bắt đầu giúp tiểu loli luyện truy, thịch thịch thịch thịch thịch thịch thùng thùng, liên tiếp truy 5000 hạ sau. Diệp Phong nhịn không được thở hổn hển xi xi, một lần tinh luyện 1000 cân huyền thiết, quá lao lực. Phong ca ca, ngươi là văn nhã người, về sau làm nghề nguội loại này việc nặng, khiến cho đậu đậu tới làm đi, chính mình nam nhân làm nghề nguội đánh đến vất vả như vậy. Tiểu loli vẻ mặt đau lòng, nàng nhìn chuẩn Diệp Phong làm nghề nguội thủ pháp sau, liền xung phong nhận việc. Đúng vậy, ta thật sự hảo ngốc, ta một người như thế nào có thể cùng một con rồng so sức lực. Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm nói, về sau làm nghề nguội loại này không nhiều ít kỹ thuật hàm lượng việc nặng, xác thật chỉ dùng dao cho đậu đậu làm là đến nơi, nàng khẳng định có khả năng đến so với ta khá hơn nhiều. Phong ca ca, còn muốn truy nhiều ít hạc? Tiểu loli một tay một cái đại thiết truy bày ra một cái làm nghề nguội tạo hình nói, từ từ, người trước đem quần áo mặc vào lại nói. Diệp Phong nhìn ăn mặc quần đùi sái mình trần ra trận tiểu loli, cái chán bạo hãn nói, mặc quần áo như thế nào làm nghề nguội a? Tiểu loli vẻ mặt bất mãn nói, tất cả mọi người đều là mình trần ra trận, vì cái gì ngươi hành ta lại không được? Hừ, ở nhà thời điểm bổn đậu đậu cũng chỉ thích xuyên quần đùi, trước nay liền không thích mặc quần áo. Tiểu cô nãi nãi, này không phải ở nhà ngươi được không? Hơn nữa không mặc quần áo đó là tiểu hài tử đặc quyền, ngươi đã không còn tiểu, trưởng thành được không? Diệp Phong tàn nhẫn là đầu đài, lại không mặc quần áo, về sau không được ngươi thượng ca nơi này chơi. Mụ mụ truyền thụ chiêu này, như thế nào liền không linh? Tiểu loli không biết chính mình nguyên nhân căn bản là tiền vốn thượng không đủ, vẻ mặt nghẹn khuất chung, chạy về đi thay quần áo. Phong ca ca, ta xuyên thành như vậy, tổng được rồi đi. Sau một lúc lâu, tiểu loli chạy trở về, ở Diệp Phong trước mắt xoay chuyển thân mình, vẻ mặt đắc ý nói, bán bánh tích, chính tông nguyên sinh thái rừng cây tiểu dân bản xứ, hảo mát lạnh, hảo bảo vệ môi trường. Chỉ thấy tiểu loli hạ thân vây quanh một vòng ngắn ngủn tam diệp thảo, thượng thân hệ một kiện lá cọ tiểu đoàn quái, cũng chỉ vây quanh thượng ngực ba tấc chu kính. Ngươi muốn không ý kiến, ta càng không ý kiến. Diệp Phong gật gật đầu, ám đạo, rốt cuộc có thể thưởng thức một chút địa cầu dân bản xứ cổ xưa dân tục váy cỏ vũ. Leng keng leng keng leng keng đông. Diệp Phong một bên luyện cọc, một bên thưởng thức thập phần đẹp mắt váy cỏ vũ. Tuy nói nhất cửu trung giai sau, long tượng công luyện thể hiệu quả thong thả đến làm Diệp Phong cảm giác như là ở táo bón, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có thể có chút tiến triển. Muỗi lại tiểu cũng là thịt đúng hay không? Không sợ chậm chỉ sợ chạm, trời đãi kẻ cần cù. Đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày là luyện không ra cuồng ma hư danh. Leng keng leng keng leng keng đông. Thiên, bất chi bất giác liền ám xuống dưới. Đình, luyện xong cọc công Diệp Phong rốt cuộc nhớ tới cái gì? Vội nói, ngươi đều đánh cả ngày, còn không mệt, không mệt. Tiểu loli dừng lại đại truy, cái chán liền hãn cũng chưa thấy một giọt. Trước kia nhàn rỗi hảo nhàm chán, hiện tại động động càng vui vẻ. Chỉ cần có thể bồi Phong ca ca luyện công, đậu đậu làm gì đều không mệt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.